Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 49, phản. Nhân bộ lạc có 3 tòa cao thành, trong đó 2 tòa đều là liên minh giúp đỡ kiến tạo. Liên minh giúp đỡ kiến tạo 2 tòa, theo thứ tự là cực Tây Chi Địa Tây Lương Thành, cùng nhân bộ lạc vị trí hạch Tâm Vương Thành. Trợ giúp kiến tạo Tây Lương Thành là vì tương lai chống cự chúng thần Sơn Chi Dụng, mà trợ giúp tu kiến Vương Thành thì là vì trợ giúp nhân vương cố thủ tứ phương. Mà tòa thứ 3 không thuộc về liên minh trợ giúp tu kiến, mà toàn bộ từ chính nhân bộ lạc tu kiến thành lớn, chính là cái này Đông Vọng Thành. Đông Vọng Thành xây dựng rầm rộ, tạo dựng cao lớn tường thành chỗ phòng, tự nhiên là Đông Phương cường đại liên minh. Năm đó bọn hắn tu kiến thời điểm, Lang tướng quân từng đề nghị tập kích, nhưng lúc đó nhân bộ lạc nội bộ hỗn loạn, nhân vương đem khống không dễ, thiểu cân nhắc không vì nhân vương thêm phiền, liền mặc cho hắn tạo dựng. Trong chuyện này, thiểu cũng đã nhận được Lật ủng hộ. Lật làm như thế chính là vì cho liên minh dựng nên đủ cường đại địch nhân, để mà để quân đội huấn luyện công thành chi thuật. Trận này Tây Trinh, theo Lật, cũng là luyện quân chi chiến. Nguyên soái, Lang tướng quân truyền đến quân báo, Đông Vọng Thành dưới, quả nhiên không có cây cối. Trong quân tham tướng tinh thần tướng quân tiến lên, đối ngồi cao trong lều vải Lật chắp tay nói. Lật gật gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhân bộ lạc quý tộc nhiều tại trong liên minh đã du học. Đơn giản một chút quân sĩ chương trình học, trong học viện cũng là không tiếc dạy bảo. Lệnh, tả hữu quân bên ngoài khuếch trương, bảo hộ trung quân chiến sĩ ngay tại chỗ đốn củi, đưa đến Đông Vọng Thành, để mà thang mây, theo Lật mệnh lệnh truyền xuống. Phía dưới tự nhiên có người công việc lu bù lên. Mà Lật sau đó cũng đi ra lều vải, kiểm tra một chút doanh địa cùng doanh địa tả hữu. Hắn làm kiểm tra, phần lớn là vì nghiệm chứng bản đồ trong tay phải chăng đầy đủ chuẩn xác. Dùng cái này để phán đoán trong tay địa đồ phải chăng có thể tin. Dạng này so với, hắn một tháng ở giữa liền không có gắng gượng qua. Trước mắt nhìn đến, địa đồ chín thành vẫn là có thể tin. Nhất là sông núi địa hình, cơ hồ không có sai lầm. Sai lầm chủ yếu tập trung ở đầm lầy bên trên. Năm ngoái mùa hè, trên thảo nguyên cũng có hồng thủy tràn qua, bởi vậy đầm lầy nghiêm trọng bên trong. Mà bây giờ đã tới cuối đông, hàn băng bắt đầu làm tan, rất nhiều đầm lầy lộ ra. Trên bản đồ rất nhiều liên quan tới 8 đầm lầy ghi chép cũng không chuẩn xác. Đây cũng là không có biện pháp. Dò xét nhân viên phần lớn là nâng cao xa vọng, khắp nơi đem địa hình ghi chép lại. Nếu là hướng xác minh tất cả đầm lầy, thì phải tự mình tại trên thảo nguyên toàn bộ đi qua một lần. Việc này cho dù là Ganymede loại này thần cũng muốn mấy năm thời gian. Huống chi bọn hắn những phàm nhân này. Sau đó mấy ngày, trung quân hành động tốc độ chậm lại. Trên đường thỉnh thoảng sẽ dừng lại chém vào cây cối mang theo tiến lên. Nhưng dù cho tốc độ chậm lại, 3-5 ngày cũng đến Đông Vọng Thành hạ. Mà ở trong quân đạt tới thời điểm, tiền quân cùng trái phải quân cũng đều tụ tập tại nơi này. Nhân vương đội ngũ còn chưa tới sao? Lật hướng phụ trách thông tin âm tướng quân hỏi. Rời đi liên minh phạm vi, ô máy móc liền không dùng tốt lắm, chỉ có thể sử dụng bát đại vu tế bái chi pháp. Thông qua tế bái đồ đằng trò chuyện, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 3 ngày liền đến. Xuân tướng quân vội vàng trả lời. Theo đại quân xuất chinh lâu ngày, Lật trên thân kia cỗ uy nghiêm càng thêm long trọng, thậm chí so với liên minh vô cùng thủ lĩnh đều muốn nặng nề. Đây chính là đem quyền cùng chính quyền khác biệt. Đại quân cô treo bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều muốn Lật đến đã định, sinh tử của tất cả mọi người cũng là Lật một lời mà quyết. Dần dà, uy nghiêm tự nhiên long trọng. Lật gật gật đầu, không nói gì, nhưng lông mày lại nhíu lại. Dựa theo cố định kế hoạch, Nhân Vương đại quân hẳn là so Liên Minh đại quân đến sớm 10 ngày công thành. Nhưng hôm nay lại thành Liên Minh đại quân tới trước. Trong thời gian này, tất nhiên có thay đổi gì, chỉ là bên kia không có truyền lại nguyên nhân. Lật cũng một mực ẩn nhẫn không có hỏi thăm. Đối phương đã không chủ động nói, chuyện này liền tất nhiên liên lụy sâu rộng. Hắn xuất phát trước, Mãng đã nói với hắn, nói là Nhân Vương thân thể giống như không tốt lắm, có lẽ biến hóa này bởi vậy gây nên, nhưng nhất thời nhưng cũng không có cái gì xác định tin tức. Mãng nơi đó cũng không có truyền đến tin tức gì. Trước đó, Lật một mực không rõ Thái Sơ nói tới đại quân bên ngoài tin tức trọng yếu nhất là có ý gì. Bây giờ lại là lĩnh ngộ, tất cả biến hóa đều cần có tin tức giải đáp. Một khi không chiếm được giải đáp, chủ tướng liền sẽ trong lòng còn có lo nghĩ. Thời gian càng dài, lo nghĩ càng lớn, áp lực cũng liền càng lớn. Cuối cùng rất có thể không đợi địch nhân công tới, liền tự loạn trận cước. Nhưng cũng may, Tây Trinh chi chiến còn tại nắm chắc bên trong. Rốt cuộc, tổng quân sĩ chất lượng đi lên giảng, Liên Minh ưu thế quá lớn. Hỏi thăm Nhân Vương, chỗ của hắn đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Lật vẫn là quyết định chủ động hỏi đầy miệng, không thể đợi thêm đến gặp mặt. Vâng, Xuân tướng quân lập tức đi hỏi thăm, mà Lật cũng tại lập tốt trong đại trướng, tiếp kiến ba vị một mình lĩnh quân tướng lệnh. Có cái gì đáng giá nghe quân báo sao? Lật để mấy người ngồi xuống, sau đó liếc nhìn ba người hỏi, quân ta vừa mới nhòm ngó, quân địch có một đội kỵ binh bên ngoài, ước chừng hơn 1000 người, mở miệng chính là dẫn tả quân Đại Nhật tướng quân. Bọn hắn cái này một bộ là có tiếng ánh mắt tốt, vậy liền phái thêm một ít lang kỵ ra ngoài dò xét. Cái này 1000 khẳng định không phải toàn bộ. Lật đưa tay chỉ lang tướng quân nói, người các ngươi ra. Vâng, lang tướng quân lập tức chắp tay, cũng đối với mình sau lưng tham quân khoát tay áo. Người kia liền ra ngoài an bài, để lang tướng quân ra người. Chỉ là hắn lang bộ lạc lang kỵ binh tới lui như gió, lại thêm luôn có hảo vận nương theo, mà lại tại thời khắc mấu chốt có thể tiến vào U Minh chạy trốn. Đúng là tốt thám tử. Còn có cái gì quân báo sao? Lật lại hỏi, lần này tất cả mọi người lắc đầu, hiển nhiên không có cái gì phát hiện gì khác lạ. Vậy liền đi ra xem một chút. Lật mang theo đám người ra lều vải, bên cạnh dùng để ngắm nhìn vân lâu còn không tu kiến tốt. Hắn liền dẫn đám người đi đến Đông Vọng Thành Hạ, một tiễn chi địa bên ngoài. Lật dừng chân, phía sau trung tướng quân cũng dừng lại. Lúc này đã có thể nhìn thấy cao 3 trượng trên tường thành thăm viếng binh sĩ. Có lẽ là có người chú ý tới bọn hắn. Không bao lâu phía trên liền truyền đến thanh âm. Dưới thành thế nhưng là Liên Minh nguyên soái. Trên tường thành có âm thanh truyền đến. Nói chuyện người kia lại chỉ là tại lỗ châu mai trên thăm dò nói chuyện. Không dám đứng lên. Hắn là tại cẩn thận đề phòng Đại Nhật tướng quân. Rốt cuộc Đại Nhật tướng quân tiễn pháp là có tiếng, hắn không dám lấy thân mạo hiểm. Đám người nhìn về phía Lật, Lật lại cũng không mở miệng trả lời, chỉ là đưa tay chỉ hướng ở trên cổng thành mới kia dùng Liên Minh văn tự viết bảng hiệu. Thành này xuống tới, thành tên phải sửa lại, Lật có chút nhẹ nhõm nói. Đám người nguyên bản có chút khẩn trương, nghe hắn lời này, vốn là cười một tiếng. Đông Vọng Thành, danh tự này xác thực không dễ nghe, lộ ra dã tâm có chút lớn. Thiên trong thành này người năng lực lại không xứng với lấy dã tâm. Nguyên soái không trả lời vấn đề của ta, lại là ý gì? Người kia còn tại kêu la. Lật bất mãn cau lại lông mày. Đại Nhật tướng quân lập tức cong cung cài tên, đầu mũi tên chỉ phía xa kia lỗ châu mai. Người kia cũng là có nhãn lực, tại Đại Nhật tướng quân cầm lấy cung tiễn trong nháy mắt liền cúi đầu, khiến cho Đại Nhật tướng quân chỉ có thể dương cung mà không phát. Thái Sơ Liên Minh cùng nhân bộ lạc luôn luôn thân mật, hôm nay như vậy, sợ là bất nghĩa tiến hành. Liền không sợ, thanh âm kia vẫn kêu la. Lang tướng quân bất mãn mở miệng đánh gãy. Hạt Đông, nói thêm nữa một câu. Ta hiện tại liền đem binh lên thành, diệt ngươi thành trì. Lang tướng quân lại là nhận ra người này. Đây chính là kia Hạt Đông. Lật ngược lại là có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn quanh một chút. Nhưng không có nhìn thấy người. Đúng là hắn, mấy lần đi săn đều có thể gặp được người này. Mỗi lần đều ẩn ẩn có đầu hàng chi ý. Lang tướng quân chắp tay đáp. Thanh âm của hắn không lớn. Hiển nhiên vô ý dùng việc này áp chế Hạt Đông. Hoặc là làm cái gì âm mưu. Lật lắc đầu, nói, loại người này tại liên minh là không làm được thành chủ. Lang tướng quân gật đầu cười. Loại này đồ nhu nhược, tự nhiên không làm được thành chủ. Kia Mộc Vu, cho dù tôn trọng nguyên soái, nhưng tại nguyên soái trước mặt vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Đại quân tại Tây An thành lúc, có quân sĩ chọc tới mấy món chơ chẽn sự tình. Kia Mộc Vu lại tìm nguyên soái, muốn theo nếp phán xử những người này. Nguyên soái cố ý nhìn hắn bản sự, liền mở miệng không cho phép. Người kia dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng cũng là vô dụng. Nhưng Mộc Vu lại phái người nhìn xem quân doanh, tìm được những người kia ra thời cơ, trực tiếp bắt Thẩm Hạ Ngục. Nguyên soái giả vờ phái người đi xách người. Người này biết ngục tốt ngăn không được, thế mà tự mình đứng tại lao ngục trước đó ngăn cản. Phen này cử động, quả thực để nguyên soái thật tốt khen ngợi một phen. Cùng Mộc Vu so sánh, trước mắt này cẩu thí Đông Vọng thành chủ, coi là thật không đáng mỉm cười một cái. Ngươi đi qua thành này trên tường a? Lật lại nhìn phía lang tướng quân hỏi, kia Hạt Đông mang ta đi qua một lần. Tường thành rộng lớn, phía trên đều nhào phiến đá, phía dưới đắp đất cũng cực kỳ chắc nịch. Lang tướng quân tự nhiên biết Lật dụng ý, nói thẳng. Lật gật gật đầu, nói, vậy cũng chỉ có thể cường công, trước chế tác công thành khí đi, cũng chờ chờ nhân vương bọn hắn. Đám người lập tức lĩnh mệnh, Lật liền lại dẫn bọn hắn trở về, cũng không lại xem xét chỗ hắn. Cứ như vậy đợi hai ngày, nhân vương đại quân hơn một vạn người, mới lắc lắc đương đương đi vào Đông Vọng thành hạ. Chỉ nhìn một chút, liền biết cái này quân đội trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Chuyện gì xảy ra? Lật đem nhân vương đón vào trướng bồng của mình, nghi ngờ hỏi. Cháu trai phản. Nhân vương mang trên mặt điểm cười khổ, nhưng không có nhiều ít bất mãn nói. Xác thực phản. Lật sững sờ, nhịn không được hỏi tới một câu. Xác thực phản. Nhân vương không không thổn thức nói. Ta coi là sẽ là ngươi tam tử đâu. Lật lắc đầu nói, nghe hắn lời này, lại là nhân vương đối hài tử tạo phản sớm có dự phán. Ta vốn cũng coi là sẽ là tam tử, nhưng ai có thể tưởng thời khắc mấu chốt. Hắn rút lui, cuối cùng nếu không phải ta cháu trai kia không chịu thua kém. Trận này tạo phản cơ hồ làm không xuống. Nhân vương nói, ánh mắt rơi vào trước mắt mỹ thực phía trên, liền không lo được giảng thuật những này. Lấy trước lên rượu ngon uống một chén, lại bắt đầu ăn thịt. Ăn từ, lại không ai dành với ngươi. Lật không nhìn được nhất nhân vương loại này tướng ăn. Vung nói, nhân vương chỉ là hừ hừ ha ha, không thèm quan tâm, tiếp tục ăn uống. Liên minh cơm nước nhưng tốt hơn nhân bộ lạc nhiều. Hắn những năm này mấy lần đi liên minh, mấy lần đều là không chịu được lấy thức ăn ngon dụ hoặc. Người thật phải chết. Lật gặp không quản được hắn, cũng không để ý nữa, ngược lại hỏi thăm trong lòng xoay quanh thật lâu vấn đề. Nhân vương nắm lấy thịt tay dừng một chút, sau đó dùng sức cầm trong tay thịt nhét vào miệng bên trong. Hăng hái gật đầu, vương vị, ngươi là chuẩn bị cho ngươi cháu trai này rồi. Lật lại hỏi, cho hắn, không hung ác không đủ để lập thế. Ta tam tử vẫn là kém một chút. Ha ha, Nhân Vương đầy miệng thịt, tút tút thì thầm nói, cũng làm khó Lật Đều nghe hiểu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.